Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283. Mục tiêu, Tần Nhiên mang theo Cao Đẳng Tà Linh cùng Smith xuất hiện ở cô xe cứ điểm thời điểm. Cái sau không nhìn cái kia to lớn tràn đầy chiến lợi phẩm bao phục. Cung kính hướng về Tần Nhiên hạ thấp người. Đại nhân, nâng người lên cô xe đem một chương viết đầy văn tự tờ giấy đưa tới Tần Nhiên trước mặt. Ở trên tờ giấy, kỹ càng ghi chép cách cơ, Webster cuộc đời, cùng ở đối phương chết đi về sau, đối phương tra phản ứng. Cách cơ, Webster, xuất thân vô cùng tốt, từ nhỏ nhận lấy tinh anh giáo dục, yêu thích cũng như những cái kia tiếp thụ qua tinh anh giáo dục người. Am hiểu các loại phong trào thể dục thể thao, cũng yêu thích có mặt các loại yến hội, từ ghi chép trông được. Đối phương ở mỗi lần yến hội bên trong đều là mọi người nhìn chăm chú trung tâm Ani cũng chính. Vì vậy, cách cơ, Webster trở thành phú thương Webster chỉ định người thừa kế. Nếu như dựa theo bình thường quá trình, ước chừng ở mấy năm sau, theo phú thương Webster tuổi già, cách cơ, Webster liền sẽ trở thành Webster gia tộc người cầm lái. Đáng tiếc là, Jack Webster trôi qua. Khiến cho đây hết thảy biến thành bọt nước, cũng làm đối phương cha vô cùng phẫn nộ. Trên tờ giấy kỹ càng viết ra, vị này đau mất ái tử lão phụ thân ở cái này hơn nửa tháng bên trong đập vỡ vô số lần cái chén. Bình hoa, nó bên trong còn bao gồm đối phương thích nhất cái kia. Không có cam lòng, âm thầm nhẫn nại, lại hoặc là nói là một cái khác bẫy dập. Tần Nhiên âm u tự suy đoán. Hắn cũng không có lập tức có kết luận, trước đó Giả Ca gia tộc tộc trưởng đã cho hắn cảnh tình. Hắn lần này đối mặt đối thủ muốn xa so với trong tưởng tượng còn có quỷ dị. Đặc thù, hơi sau khi suy nghĩ một chút, Tần Nhiên hướng về cô xe phát ra chỉ thị, hướng vị kia phú thương phát ra một cái mời, liền nói. Có muốn hay không biết rõ con của hắn chân chính nguyên nhân cái chết nếu như muốn. Liền đến xia lệ đường phố tìm ta, vâng, đại nhân, cô xe khẽ khom người liền biến mất ở gian phòng bên trong. Mà ở cô xe biến mất về sau, một mực giữ im lặng Smith đột nhiên đi tới Tần Nhiên trước mặt. Thói quen trầm mặc đối phương không có mở miệng, nhưng đối phương ý tứ, Tần Nhiên lại là minh bạch, ngươi ở tâm thần bất định bất an, bởi vì ngươi không biết rõ ta tại sao phải như thế trợ giúp ngươi. Tần Nhiên hỏi, Smith gật gật đầu, ta thấy được, cho nên, ta xuất thủ ta cũng không có muốn trợ giúp người ý tứ, cũng không có bất kỳ cái gì để ngươi. Thiếu ta nhân tình ý nghĩ, Tần Nhiên lạnh nhạt nói rằng, không có bất kỳ cái gì cường điệu, càng không có cái gọi là nhắc lại, phảng phất đúng vậy ở tự thật sự thật, mà trả lời như vậy thì để Smith sững sờ. Smith có thể cảm nhận được Tần Nhiên cũng không hề nói dối. Nhưng chính là bởi vì dạng này, Smith mới có hơi không tiếp thụ được, ở suy nghĩ của hắn bên trong, hẳn là thiên phú của hắn đả động Tần Nhiên mới sẽ ra tay trợ giúp hắn mới đúng, đến mức Tần Nhiên là một cái lòng nhiệt tình. Đừng nói giỡn, ai nhìn thấy Tần Nhiên giờ phút này băng lãnh mà mặt không thay đổi mặt liền đều sẽ biết rõ. Cái gọi là lòng nhiệt tình là không tồn tại, lấy tự thân thiên phú làm thẻ đánh bạc. Cũng lấy cái này làm điểm xuất phát, Smith thậm chí đã nghĩ kỹ có thể đáp ứng Tần Nhiên sự tình. Còn có những cái kia là kiên định cự tuyệt, nhưng đợi đến thật đối mặt sự thật lúc, Smith đột nhiên phát hiện mình càng nghĩ quá rồi. Tần Nhiên không quan tâm hắn, cũng không quan tâm thiên phú của hắn, càng không quan tâm thực lực của hắn. Nói đơn giản, hắn thiếu người khác một ơn huệ lớn bằng trời, dù cho người khác không quan tâm. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền có thể không trả. Trên thế giới người chia làm thiện ác, tính cách càng là thiên kỳ bách quái. Có ít người đối với hết thảy đối với mình tốt, cũng làm là đương nhiên, mà có ít người thì sẽ ghi khắc sở hữu ân tình. Đồng thời tận khả năng trở về báo đối phương, ngoại lãnh nội nhiệt Smith chính là người như vậy. Khó chịu, bất an xoay bỗng nhúc nhích thân thể về sau. Tổng kết lời nói Smith mở miệng, ngươi hẳn là có một ít không tiện tự mình ra tay sự tình a. ta có thể giúp ngươi. Lời nói vẫn chưa nói xong, Smith liền nói không được nữa. Bởi vì, cao đẳng tà linh ở tần nhiên bày mưu đặt kế bên dưới nhanh chóng biến thành Will, Mật Nhĩ, Raglan, thậm chí là hình dạng của hắn. Mỗi một lần biến hóa đều là vô cùng chân thực. Hắn căn bản phân không ra thật giả. Đặc biệt là khi biến thành hắn lúc, Smith càng có một loại soi gương cảm giác. Không thể nghi ngờ, có dạng này thiên biến vạn hóa trợ thủ, muốn xa tốt hơn hắn dùng hơn nhiều. Smith trầm mặc, hắn hiện tại thật nghĩ không ra nên báo đáp thế nào tần nhiên ân tình. Cuối cùng, Smith liền trầm mặc như vậy đứng ở tần nhiên trước mặt. Mang theo cố chấp nhìn lấy tần nhiên, hắn hy vọng tần nhiên cho hắn một đáp án. Đáng tiếc là, tần nhiên lý cũng không có lý đối phương. Cứ như vậy vòng qua đối phương đi ra ngoài, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm, không có thời gian cùng đối phương lãng phí. Nhìn lấy tần nhiên bóng lưng, Smith há to miệng, nhưng cũng không nói gì đi ra. Trợ giúp nhưng không đơn thuần là đặc chế một kiện nào đó sự tình. Ngươi có thể ngẫm lại gần nhất đề ở để ngươi làm lấy cái gì, cao đẳng tà linh ở cùng Smith gặp. Thoáng qua thời điểm, đột nhiên thấp giọng nói một câu. Lập tức, Smith hai mắt sáng lên. Hắn gần nhất đang làm gì? Săn giết huyết duệ, mà liệp ma nhân là làm cái gì? Vì bảo hộ người vô tội mà săn giết quái vật. Smith hai mắt càng phát sáng lên. Hắn tự nhận là tìm được báo đáp tần nhiên phương thức tốt nhất. Không có chút do dự nào, Smith liền nhanh chóng rời khỏi phòng, mà gian phòng bên trong những cái kia có giá trị không nhỏ đồ vật. Smith nhìn cũng không nhìn một chút, đối với một ít người tới nói, kim tiền là duy nhất, nhưng đối với một ít người tới nói, có rất nhiều thứ đều là do tiền tài chân quý. Ban đêm Edith là yên tĩnh, tần nhiên cùng cao đẳng tà linh một trước một sau nghĩ đến xia lệ đường phố tiến lên. Cao đẳng tà linh xoay đầu nhìn thoáng qua vội vã đi ra ngoài Smith. Nó rất rõ ràng khế ước của mình người là tính thế nào. Ở cái này bỡ ngỡ, quỷ dị thành thị bên trong, khế ước của mình người không có bất kỳ cái gì trợ lực. Nói đơn giản, phân thân thiếu phương pháp, bởi vậy, khế ước của mình người cần một người trợ giúp đi thanh lý những cái kia trong bóng tối quái vật. Không phải là vì người vô tội. Càng sẽ không dính dấp đến chính nghĩa, chỉ là bởi vì những quái vật này liên quan đến dị biến thôi. Nhưng cao đẳng tà linh có thể khẳng định, cái kia vội vàng đi ra ngoài, nhìn như thông rõ kỳ thực là đầu ngốc gia hỏa, nhất định sẽ không như vậy nghĩ. Tại cái kia đầu ngốc tâm ánh mắt bên trong, mình khế ước giả chỉ sợ sớm đã trở thành bồi hồi ở hắc ám bên trong phấn giết quái vật anh hùng. Mà lại, thằng ngốc kia dưa rất có thể sẽ lấy mình khế ước giả làm mục tiêu tiến lên. Thật là khờ dưa, không nhịn được, cao đẳng tà linh phúc phỉ. Bất quá, lập tức, cao đẳng tà linh liền thu liệm ý nghĩ. Bởi vì, xia lệ đường phố đến. Đồng thời, một cỗ nhìn lên đến liền cực kỳ kiên cố ô tô dừng sát ở đường phố đạo ven đường. Tần nhiên dừng bước, nhìn về phía cao đẳng tà linh. Ý kia ở rõ ràng cực kỳ, vì cái gì lại là ta, vì cái gì ta cũng nên xung làm cái này loại dò xét đường nhân vật. Ngươi nhất định là đang trả thù ta vừa mới hoán thầm, đúng hay không, đáy lòng mặc dù có mọi loại không tình nguyện, nhưng cao đẳng tà linh căn bản không có chống lại tần nhiên ý tứ. Hít một hơi thật sâu, cao đẳng tà linh hướng về ô tô đi đến. Mà liền tại cao đẳng tà linh lấy đê bộ dáng tới gần ô tô lúc. Dị biến đột sinh oanh. Hết chương.